One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 23, Nick, Robin gia nhập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện, ngươi muốn điều kiện gì? Nghe được, Tadashi Ringo muốn đưa ra yêu cầu điều kiện, Nico, Robin lâm vào cảnh giác hoảng sợ lui lại phía sau. Tuy rằng nàng muốn ôm Tadashi Ringo không sai, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ bị đối phương vẻ bề ngoài mê thất tâm trí. Hiện tại hai người bọn họ xem như người xa lạ mà thôi, Nico, Robin không đến mức vô điều kiện tin tưởng Tadashi Ringo. Tadashi Ringo kinh ngạc, nàng không ngờ Robin phản ứng lại chuyển đổi nhanh như vậy. Xem ra dù Nico, Robin cũng không giống như nàng nghĩ như vậy dễ lừa, trong lòng cảm thán, nàng cũng hiểu được vì sao trong nguyên tắc sau khi thoát khỏi Ohara đảo nàng vẫn sống bình thường. Được thế giới chính phủ truy nã, trên người không có hữu ích đồ vật, là một tiểu hài tử mà nói, Nico, Robin rất đáng gờm. Tadashi Ringo vài ngày qua đều trôi giạt trên biển, nàng tinh tường ngoài đó nguy hiểm và khó sinh tồn đến mức độ nào. Người không cần lo lắng, ta sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Tadashi Ringo con mắt nhìn thẳng Nico, Robin nói, hai tay giơ lên biểu thị mình giống như vô tội như thế. Không biết có phải hay không, Tadashi Ringo đáng yêu dáng vẻ, Nico, Robin trong lòng cảnh giác thấp xuống, nàng không cảm giác được, Tadashi Ringo giống như người sống. Nico, Robin sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt, Tadashi Ringo, đối mặt với Robin nhìn thẳng, Ringo không né tránh, hai người ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào nhau. Người muốn đưa ra yêu cầu gì? Nico, Robin chần chờ một chút, nàng khẽ nghi hoặc hỏi. Tadashi Ringo mỉm cười, nàng nhìn ra Robin đã buông xuống lòng cảnh giác, như vậy thì dễ làm, vừa rồi nàng không lập tức nói ra điều kiện đó là Robin quá cảnh giác, một khi người nào đó ấn tượng xấu, dù ngươi nói chuyện mang theo thiện ý cũng sẽ bị hiểu lầm, đây là lý do nàng không lập tức nói ra, mà cần làm dịu Nico, Robin đối với mình ý tưởng. Ta điều kiện đó là ngươi phải gia nhập vào ta gia tộc, trở thành ta một gia đình thành viên. Tadashi Ringo không dài dòng, trực tiếp nói ra dự định của mình. Gia tộc, thành viên gia đình, Nico, Robin ngẩn người, trong lòng nao nao, nàng không ngờ là Tadashi Ringo lại đưa ra yêu cầu này. Đúng vậy, nhưng ta nói trước, đây không phải là gia đình trò chơi, ta muốn ngươi chân chính trở thành ta gia đình một thành viên, nếu như ngươi chỉ xem nó là một trò đùa thì chúng ta không bàn nữa. Tadashi Ringo mỉm cười gật đầu xác nhận, sau đó sắc mặt chuyển sang nghiêm túc, nàng nhìn Robin nhắc nhở. 10 năm qua Tadashi Ringo tại hoang đảo cũng không phải gặp gỡ duy nhất Orochimaru, mà còn rất nhiều người khác, thỉnh thoảng không thiếu hải tặc hay mạo hiểm giả đi ngang qua. Lúc đó Tadashi Ringo muốn biết sau khi mời 3 thành viên vào gia tộc sau đó nhận được phần thưởng gì. Vì vậy nàng đã mời những người kia vào trong gia tộc nhưng hệ thống không chút nào phản ứng. Thông qua Merlin giải thích, Tadashi Ringo mới thực sự hiểu được muốn hoàn thành nhiệm vụ này cần người kia thật tâm tham dự vào, mà không phải ngoài miệng nói mà thôi. Tadashi Ringo nghiêm túc dáng vẻ làm Robin vô ý thức cảm thấy sự tình trở nên nghiêm trọng. Nàng chần chờ, sau đó nhìn Tadashi Ringo nói, ngươi vì sao lại mời ta làm thành viên gia tộc, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sao? Nói đến đây Nico, Robin cả người khí thế trở nên yếu ớt, nàng phức tạp nhìn xem trước mắt đáng yêu nữ hài. Còn phải hỏi sao, đó là bởi vì ngươi hợp khẩu vị của ta. Tadashi Ringo nhún vai không quan trọng nói, dừng lại một lúc sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa ta vì sao lại sợ ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có điểm nào đáng sợ sao? Rõ ràng ngươi cũng rất đáng yêu. Nói đến đây Tadashi Ringo khó hiểu, nàng quan sát Nico, Robin từ trên xuống dưới, mặc dù không bằng nàng đáng yêu, nhưng không sai biệt gì nhiều. Ta đáng yêu, được khen ngợi, Nico, Robin ngẩn người, sau đó ngượng ngùng đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có người khen nàng, trong lòng vui sướng. Hơn nữa Tadashi Ringo giống như không xem nàng là quái vật, đây là bởi vì không quan tâm. Hay là đối phương không biết, Tadashi Ringo ngoại hình rất xa lạ, nếu như nàng đoán không sai thì rất có thể là người ngoài đảo đến, không phải nơi này dân cư, Ohara đảo cũng không tính là lớn, nếu như Tadashi Ringo là đảo này dân cư nàng sớm đã gặp, hơn nữa đáng yêu như vậy dáng ngươi phải rất nổi tiếng mới đúng. Nếu như Tadashi Ringo là người ngoài đảo mà nói, nàng không biết mình là quái vật cũng là bình thường. Nghĩ như vậy, Nico, Robin do dự một hồi, sau đó nàng hai tay chéo qua tạo hình dấu X tại Tadashi Ringo trong mắt kinh ngạc, nàng nhìn thấy Nico, Robin tay bắt đầu phân ra nhiều hơn, tầm 2-3 cái. Nico, Robin nghiêm túc nhìn Tadashi Ringo nói, bây giờ ngươi biết rồi đấy, ta có khả năng biến hóa ra thành nhiều tay, như vậy ngươi còn muốn mời ta thành gia đình của ngươi sao? Nói xong, Nico, Robin cả người ủ rũ, nàng trong lòng chán nản cúi đầu xuống không dám ngẩng lên, nàng sợ hãi nhìn thấy Tadashi Ringo chán ghét nàng. Nico, Robin không nghe thấy Tadashi Ringo có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng nghi hoặc nàng theo bản năng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Tadashi Ringo trầm mặc nhìn nàng, Nico, Robin lâm vào bối rối, lại lần nữa cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy mất mát. Tadashi Ringo không nói lời nào, không phải là nàng không muốn nói, mà không biết nên nói như thế nào, nàng không giỏi lắm trong việc an ủi người khác. Dù nàng biết Nico, Robin chỉ là ăn trái ác quỷ mà thôi, đối phương không phải là ác ma gì cả, nhưng nàng vẫn như cũ không biết nên bắt đầu từ đâu. Xem ra đây là lý do nàng được gọi là ác ma chi tử sao? Tadashi Ringo trong lòng thầm nghĩ, nàng trong đầu vẫn nhớ mang máng danh xưng này, trước kia tưởng rằng đây là thế giới chính phủ cố ý bôi nhọ Robin, để nàng bị người khác chán ghét cho nên mới dùng ác ma danh xưng. Nhưng hiện giờ xem ra ác ma danh xưng này Nico, Robin đã sớm có. Merlin, ra chợ giúp một cái. Nhìn xem Nico, Robin cơ đơn dáng vẻ đứng trước mặt mình, nàng thở dài, sau đó mặc niệm trong lòng. Ký chủ, người cuối cùng cũng nhớ đến Merlin. Nghe được kêu gọi, Merlin trong lòng vui vẻ, nàng cuối cùng cũng xuất hiện đất diễn. Làm hệ thống tinh linh không dễ dàng, muốn có đất diễn cần phải được nhân vật chính cho phép, Merlin thật đúng là số khổ. Khụ khụ, ký chủ ngươi đây là tìm đúng người, Merlin ta đây. Ngươi nói nhảm quá nhiều, nói đi, làm như thế nào mới có thể an ủi Robin, ta không giỏi việc này cho lắm. Tadashi Ringo không muốn cùng Merlin dài dòng, nàng không kiên nhẫn nói. Bị Tadashi Ringo cắt ngang, Merlin bất đắc dĩ, nàng trong lòng oán trách nhưng không dám trực tiếp nói ra. Ký chủ ta cảm thấy ngươi không cần giỏi việc này, nhiều lúc muốn an ủi một ai đó cũng không phải là dùng từ ngữ giải thích này nọ mà chỉ cần một cái ôm là có thể. Merlin cảm thấy Tadashi Ringo không cần phải học tập hay suy nghĩ làm thế nào để an ủi. Tadashi Ringo trên người có khí chất rất đặc biệt, một cái ôm ấp đơn giản của nàng sẽ có hiệu quả vô cùng đặc biệt. Tadashi Ringo lông mày nhíu lại, nhìn xem Robin cô độc dáng vẻ càng đau lòng, nàng không chần chờ gì nữa, bước chân đến phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tadashi Ringo không biết Merlin nói có đúng hay không, nhưng bây giờ nàng không biết làm gì, còn không bằng nghe theo Merlin. Cạch cạch, Nico, Robin cúi đầu xuống nhìn chân, bên tai nghe được thanh âm tiếng bước chân, sau đó một cái bóng xuất hiện mặt đất. Bởi vì đang cúi đầu, nàng không thể nhìn thấy Tadashi Ringo đang đi đến trước mặt mình, nhưng nàng nhìn thấy được nửa người dưới của Ringo. Biết được Tadashi Ringo đang đến gần Robin không được tự nhiên, đồng thời nghi hoặc nàng dự định làm gì. Tadashi Ringo đứng tại trước mặt Nico, Robin, hai người họ khoảng cách vô cùng gần, Robin cũng cảm nhận được nàng hoảng hốt lui lại phía sau, nhưng Ringo làm sao để nàng lui lại, bàn tay giang ra ôm lấy Robin vào lòng ngực mình. Nico, Robin cả người cứng ngắc không được tự nhiên, trong lòng kinh ngạc. Nàng không sợ ta, chấm, Nico, Robin trong lòng bối rối, nàng không hiểu được Tadashi Ringo vì sao lại không sợ nàng. Rõ ràng đã biết nàng là một quái vật, một ác ma, nhưng vì sao vẫn muốn tiếp cận mình. Robin, không cần lo lắng, không cần hoảng sợ, ngươi không có gì phải hoảng sợ cả, ta thực sự không sợ hãi ngươi, cho nên yên tâm a. Cảm nhận trong lòng ngực thân thể nữ hài mềm mại run rẩy, Tadashi Ringo tim trở nên nhu hòa, nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng đối phương an ủi nói. Nghe được êm dịu thanh âm bên tai, Nico, Robin trong lòng bình tĩnh không ít, nàng ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem Tadashi Ringo bây giờ đối với nàng biểu lộ. Tadashi Ringo mỉm cười, nàng nghiêng đầu nói. Nhìn ngươi giống như rất nghi hoặc, ngươi có lẽ không biết ngươi năng lực kia chỉ là do bản thân vô tình ăn nhầm một loại đặc thù trái cây tạo nên mà thôi, ngươi cũng không phải thực sự ác ma. Dừng lại một chút, còn có thứ ta quan tâm không phải ngươi có hay không ác ma, mà là ngươi có hay không trở thành một thành viên gia đình của ta. Chấm, bây giờ ta một lần nữa hỏi ngươi, Nico, Robin. Ngươi nguyện ý trở thành bằng hữu của ta sao? Nguyện ý trở thành gia đình của ta sao? Nguyện ý bồi tiếp bên cạnh ta sao? Nico, Robin ngẩn ngơ, nước mắt không tự chủ chảy ra, bàn tay vô ý thức nắm chặt Tadashi Ringo hơn, nàng vùi đầu vào ngực Ringo khóc lớn hơn. Nguyện ý, ta vô cùng nguyện ý, ta muốn thành ngươi tốt nhất bằng như thân thiết nhất gia đình, ta muốn vĩnh viễn bên cạnh ngươi. Tadashi Ringo mỉm cười, nàng biết mình đã thành công, bởi vì hệ thống đã vang lên thông báo, nhưng nàng tạm thời lười quan tâm nó, ôn nhu ôm lấy Robin nói. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.